Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 21, gen thiếu sót. Góc truyện audio.com. Lúc tiểu ngao ô cao hứng, Hoàng phủ tự y cũng nhìn giới thiệu vắn tắt chức năng khác hiện lên trên hệ thống. Chức năng tìm kiếm, có thể tìm kiếm tin tức, kiểm tra tài liệu. Chức năng kết nối, có thể kết nối Internet, cùng với công cụ truyền tin. Chức năng điện giật, đụng vào hình thức điện giật, có thể làm người ta bị giật bất tỉnh. Chức năng đo lường đánh giá giá trị yêu ghét, có thể cảm ứng trình độ người nào đó yêu thích ký chủ. Trong lúc đó sẽ đo lường đánh giá phạm vi từ 100 đến 100, cảm thấy giá trị số âm là chán ghét, số dương là hài lòng. Chức năng trên 4 hạng, còn có chức năng thăng cấp sủng vật, một cấp quyền hạn chỉ có thể mở 5 chức năng, chỉ là từng chức năng đều có tác dụng nhất định. Sau khi Hoàng phủ tử y đọc xong, còn cảm thấy hài lòng. Sau khi tiêu phí 1 vạn điểm giá trị nhân khí, giá trị nhân khí của cô cũng đột phá đến 1 vạn điểm rất nhanh. Tốc độ tăng trưởng cực kỳ khả quan. Mà ở phía sau, điện thoại của Hoàng phủ tử y vang lên, là người đại diện gọi điện đến. Chị An có việc gì sao? Ảnh chụp này của em, rất lớn mật đó. Buổi sáng hôm nay cô ấy mới thấy được Hoàng phủ tử y đăng ảnh chụp lớn mật như vậy. Vốn còn có chút lo lắng, nhưng sau khi nhìn phản ứng của fan, cũng an tâm. Hoàng phủ tử y diễn 1 năm, fan trên Weibo cũng có hơn 8 vạn người, nhưng bây giờ đã biến thành 12 vạn fan, liên tục tăng thêm. Thứ nhất là hiệu quả của, thứ hai là bức hình này, mọi người thích là được rồi. Nghĩ đến hôm qua mình đăng Weibo, nhất là mấy chữ bán mặt cầu chút khen, Hoàng phủ tử y cũng cười nhẹ nhàng, tuy lớn mật một chút, nhưng vẫn thật thú vị, có thể không thích được sao? Chị nhìn đều sắp chảy nước miếng đó, kịch bản đã sửa chữa 1 phần, hoàn thành toàn bộ chắc còn cần 3-4 ngày, mấy ngày nay em có kế hoạch gì không? Tuy An Tuệ là người đại diện, nhưng hành trình của Hoàng phủ tử y vẫn phải hỏi ý kiến của Hoàng phủ tử y. Chị An có đề nghị gì hay không? Tuy Hoàng phủ tử y muốn nổi tiếng, nhưng không muốn đi con đường trước trọng sinh, giống như là trước trọng sinh diễn kịch bản nào. Còn có người khác từng diễn kịch bản gì? Cô không muốn tham dự. May mà thời gian cô trọng sinh chỉ có 1 năm, cho dù khủng hoảng một chút, cũng còn có rất nhiều lựa chọn. Kịch bản truyền hình, kịch bản phim, mời tham gia show thực tế, thậm chí là đại diện quảng cáo. Chỉ cần em muốn, chị đều có thể cố gắng giúp em. Sở dĩ An Tuệ nói như vậy, còn vì Hoàng phủ tử y đặc biệt, nếu mời Hoàng phủ tử y tham gia, bây giờ tất nhiên không được mấy chương trình, dù sao Hoàng phủ tử y vẫn còn chưa có tiếng tăm gì mấy. Nhưng nếu cô ấy cố gắng lấy tài nguyên, có thể lấy được rất nhiều, dù sao cô ấy đại biểu không chỉ là người đại diện của Hoàng phủ tử y, còn có chỗ dựa vững chắc là tất cả tập đoàn đại sở. Hoàng phủ tử y trầm mặc trong một cái chớp mắt, sau đó mới nói, vậy thì chị An chú ý nhiều một chút đi, những lời chị nói đều được cả, chỉ cần thích hợp với em là được. Hoàng phủ tử y không còn mơ tưởng chuyện mình nổi tiếng, bởi vì cô và An Tuệ đã hiểu rõ điểm này. An Tuệ gật gật đầu, nói, được, chị sẽ chú ý, nếu công việc không thích hợp, em nghỉ ngơi thật tốt đi. 2 ngày sau truyền ra, nhân khí của em nhất định tăng lên không ít, đến lúc đó sẽ càng có nhiều nơi mời em. Dạ, về vấn đề nhóm, đại bộ phận đã vào vị trí, em muốn gặp mặt không? Sắp xếp nhóm dựa theo yêu cầu của sở tổng tổ chức và thành lập. Tổng cộng có 20 người, hiện giờ đã vào vị trí 15-16 người, xem như hoàn thiện sơ bộ rồi. Được, vậy thì hẹn thời gian gặp mặt đi. Hoàng phủ tử y không hỏi tình hình cụ thể, bởi vì cô nghĩ những người này chắc là những người lúc trước mình trọng sinh. Cho dù không phải, cũng đều là tinh anh trong các lĩnh vực, mà những người này, giống như vô ý ngoài tự nhiên cũng là sở Ngao Dư sắp xếp. Cô cảm kích, lúc kết thúc 1 ngày, Weibo của Hoàng phủ tử y đã tăng đến hơn 20 vạn. Mà bức ảnh mê hoặc trên Weibo, lượt like cũng vượt hơn 8 vạn, còn chia sẻ hơn 5 vạn, thành tích cực kỳ khả quan. tăng lượng fan, cũng có ý nghĩ nhiều người chú ý Hoàng Phủ Tử Y hơn. Còn thích Hoàng Phủ Tử Y, điều này làm giá trị nhân khí trên hệ thống điên cuồng tăng lên. Cho đến 12 giờ đêm, giá trị nhân khí đã có hơn 5 vạn điểm, chức năng tìm kiếm có thể tìm kiếm đầy đủ hay không? Sau khi có thêm giá trị nhân khí, Hoàng Phủ Tử Y cũng thăm dò chức năng khác hiện lên trên hệ thống. Có thể tìm kiếm rất nhiều thứ nha, chủ nhân muốn biết cái gì có thể tìm cái đó. Tiểu Ngao Ô là sủng vật của hệ thống, biết được rất nhiều thứ, nhưng phần lớn chỉ biết được đại khái. Cảm giác tồn tại giống như phụ trợ hệ thống vậy. Hoàng Phủ Tử Y nghĩ nghĩ, hỏi, nếu tôi muốn biết tư liệu về Sở Ngao Dư thì sao? Đương nhiên có thể, nhưng tư liệu tất phải có mục đích, một lần tìm kiếm chỉ có thể biết được một chuyện. Tiểu Ngao Ô có chút lừa dối trả lời. Một lần tìm kiếm là 1 vạn điểm giá trị nhân khí. Cuộc đời một người lại có vô số chuyện. Cao bao nhiêu và cân nặng tính là 1 chuyện. Còn lại là 2 chuyện sao? Hoàng Phủ Tử Y nghĩ rồi hỏi. Đương nhiên là 2 chuyện rồi. Tiểu Ngao Ô đúng lý hợp tình nhìn Hoàng Phủ Tử Y, ánh mắt đó giống như nói. Sao chủ nhân lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy? Nó xấu hổ khi trả lời rồi. Hoàng Phủ Tử Y không nói gì. Mặc dù hệ thống có mặt tốt, nhưng cái gọi là hố to, cũng không chỗ nào không có. Vậy thì điều tra chân Sở Ngao Dư vì sao lại bị như vậy? Đây tính là 1 chuyện đi. Hoàng Phủ Tử Y đều nhớ hồi báo Sở Ngao Dư. Nhưng thân phận Sở Ngao Dư rất cao. Người ta giàu có, phương diện tiền tài và quyền lợi căn bản không cần cô giúp đỡ. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn nên từ phương diện thân thể Sở Ngao Dư. Mà chuyện này cũng là hệ thống mang đến cho cô linh cảm. Bây giờ hệ thống chỉ có cấp 1, cũng đã có một số chức năng đặc biệt, như vậy nếu lên cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Có lẽ có thể tìm được phương thức trị liệu cho Sở Ngao Dư. Còn phương thức trị liệu lúc này, Hoàng Phủ Tử Y không ôm ấp hy vọng. Dựa vào xuất thân của Sở Ngao Dư, đã sớm trị liệu cho mình, cũng không cần đợi tới bây giờ, còn là bộ dạng tàn tật thêm hủy dung, làm cho người ta nhìn mà cảm thấy chua xót trong lòng. Cảm thấy người đàn ông kiêu ngạo như vậy, không nên khuyết thiếu như vậy. Đúng, cô đưa chuyện muốn tìm kiếm vào trong hệ thống, ấn nút tìm kiếm là được rồi. Hoàng Phủ Tử Y dựa theo hệ thống nhắc nhở thao tác một phen. Sau khi dùng 1 vạn giá trị nhân khí, nguyên nhân Sở Ngao Dư không thể đi được xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Tử Y, nói cũng cực kỳ đơn giản. Sở Ngao Dư có gen thiếu sót trời sinh, trong đó phần gen thiếu sót nhất là phần chân, không thể đứng dậy đi như người bình thường, càng không có cảm giác, hơn nữa loại gen thiếu sót này còn có khuyết điểm ẩn giấu. Giống như là thường xuyên đau đớn toàn thân. Sau khi bị thương khó có thể khép miệng, các bộ phận trên thân thể thoái hóa nghiêm trọng, còn mẫn cảm với một số loại thuốc, khó có thể chấp nhận phẫu thuật. Tuy chỉ tìm kiếm 1 chuyện, nhưng hệ thống trả lời cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa nhìn những tin tức này, sắc mặt luôn luôn lạnh nhạt của Hoàng Phủ Tử Y, rốt cuộc cũng xuất hiện biến hóa, mày đều đã nhíu chặt lại, cô vốn cho rằng người đàn ông đó không thể đi được. Hơn nữa hủy dung cũng đã đủ thảm rồi. Không nghĩ tới ngày thường còn bị hành hạ như vậy. Làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đồng thời cũng khó mà chấp nhận. Người đàn ông đó, sao có thể kiên trì đến bây giờ? Cô chỉ cần nghĩ lại. Liền cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Cực kỳ khó chịu, cách chương.